Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 005 đi thật lớn một cái bệnh khuẩn A. Tiêu Dịch ngồi ở băng ghế mặt trên, duỗi tay thập phần yêu nhã cầm lấy một cái bánh mì. Thuận tay cầm lấy một bên sốt cà chua liền hướng lên trên mặt mạt. Nhưng là sốt cà chua vừa mới lau một chút, liền dừng lại, đem bánh mì đặt ở một bên. Ngược lại là cầm lấy một bên bánh sừng bò, một bên ăn một bên hung tợn trừng mắt sốt cà chua. Tiêu gia quản gia An Thúc chính bưng sữa bò lại đây. Tiểu thiếu gia, có phải hay không không thể ăn a? Đồng Thu Luyện đại bộ phận thời gian đều là đãi ở nhà cũ. Nhà cũ ở nước Pháp, cho nên Tiêu Dịch rất nhiều thói quen vẫn là ngả về Tây hóa. Tiêu Dịch bĩu môi, nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn Trình uống một ngụm cà phê, cúi đầu nhìn báo chí. Không phải, mami nói, chỉ cho ta một ngày ăn 3 viên đường. Tiêu Hàn một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun ra, bởi vì trước 2 ngày cái này tiểu gia hỏa còn quân lấy chính mình muốn ăn đường. Vừa vặn Bạch Thiếu Hiền thực phẩm công ty có chuyên môn chế đường. Chính mình vừa mới từ hắn nơi đó muốn rất nhiều đường lại đây. Tưởng tượng đến Đồng Thu Luyện kia một khuôn mặt, Tiêu Hàn tức khắc cảm thấy không có ăn uống. Tiểu thiếu gia ăn ít một chút cũng không có việc gì. An Thúc đem nhiệt tốt sữa bò phóng tới Tiêu Dịch trong tay. Tiêu Dịch thập phần đáng yêu, thực chịu bên này quản gia người hầu yêu thích. Tiêu Dịch lại là bĩu môi. Mami đem ta đưa tới thời điểm ta vừa mới đi bổ hàm răng. Mami nói ta lại có sâu răng, nàng liền tự mình cho ta nhổ răng. Tiêu Hàn càng là kia một chút cà phê đều uống không nổi nữa. Từ đã biết Đồng Thu Luyện chức nghiệp lúc sau, Tiêu Hàn nhưng thật ra phí không ít công phu đem Đồng Thu Luyện gả tới sở hữu sự tình điều tra một lần, nói thật nhưng thật ra Tiêu Hàn thưởng thức loại hình, nếu là tiếp nhận Đồng gia xí nghiệp, khẳng định là thương trường mặt trên khẳng định có một phen làm. Chỉ là 5 năm trước lại từ bỏ Đồng gia gia tộc xí nghiệp ngược lại học y. Học y còn chưa tính, cố tình vẫn là pháp y. Khó trách mấy năm trước chính mình hồi nhà cũ, gia gia luôn nói, Tiểu Luyện không thường cùng người giao tiếp, tính tình lãnh, ngươi nhiều nhường nàng, quả nhiên là nói không sai a, thật là không thường cùng người giao tiếp đều là người chết, mami khẳng định sẽ đem ta hàm răng nhổ sạch. Tiêu Dịch nói cái mũi đau xót, lại là thiếu chút nữa khóc ra tới. Tiêu Hàn buông báo chí, đi qua đi, đem Tiêu Dịch ôm ở trên đùi mặt. Tiểu Dịch, làm sao vậy, ta sẽ cùng mẹ ngươi nói. Mẹ ngươi rất đau ngươi, khẳng định sẽ không đem ngươi hàm răng nhổ sạch. Cái này Đồng Thu Luyện là cái lang bà ngoại sao? Thật là sẽ dọa hài tử. Khi nói chuyện Bạch Thiếu Hiền đi đến, Bạch Thiếu Hiền cùng Tiêu Hàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ thực hảo, mấy ngày nay cùng Tiêu Dịch cũng chỗ không tồi. Vừa vào cửa liền thấy Tiêu Hàn ôm Tiêu Dịch, nhưng thật ra cười, nha, này ai chọc chúng ta tiểu thiếu gia a? Tới thúc thúc nơi này, thúc thúc cho ngươi đường ăn. Ta không cần, thúc thúc là người xấu. Bạch Thiếu Hiền trong tay còn cầm đường đâu, lúc này xem như ngây ngẩn cả người. Này nhất chiêu chính mình chính là thử lần nào cũng linh a. Hôm nay là làm sao vậy? An Thúc nghiêng đầu cùng Bạch Thiếu Hiền nói vài câu. Bạch Thiếu Hiền xem như minh bạch, đi qua đi duỗi tay sờ sờ Tiêu Dịch đầu tóc. Tiểu Dịch đừng khóc, hôm nào ta đưa chút không chứa đường kẹo lại đây. Bảo đảm ngươi ăn sẽ không sâu răng. Thật sự, Tiêu Dịch ngẩng đầu tẩy giặt sạch cái mũi. Nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền cười từ Tiêu Hàn trong tay đem Tiêu Dịch tiếp nhận tới. Ngươi quần áo ô uế, mau đi đổi một chút quần áo đi. Chúng ta ở trên xe mặt chờ ngươi. Tới, chúng ta trước lên xe. Ngươi là nam tử Hán, về sau cũng không thể như vậy ái khóc. Biết sao, Tiêu Hàn lại là cười. Vẫn là Bạch Thiếu Hiền có biện pháp. Tiêu Hàn trở về thay đổi quần áo. Thấy được đặt ở trên bàn một chương tờ giấy. Là tối hôm qua lão gia tử lưu lại. Đây là bộ đội địa chi. Nói là Đồng Thu Luyện, Tiêu Hàn chỉ là tùy tay nhớ xuống dưới. Tiêu Hàn nhìn địa chi, đem tờ giấy yên lặng nhét vào trong túi mặt. bài thúc thúc, mommy trợ thủ cũng là cái họ bài, cái kia thúc thúc nhưng bồn, mommy nhưng ghét bỏ hắn. Tiêu Dịch đã sớm không khóc. Tiêu Hàn đi vào trên xe mặt thời điểm Tiêu Dịch ngồi ở Bạch Thiếu Hiền trên đùi mặt hai người nhưng thật ra thân mật khăng khít, làm cho Tiêu Hàn có chút ghen. Đúng không, người mommy còn có trợ thủ à? Đó là đương nhiên, ta mommy nhưng lợi hại. Mỗi lần mommy công tác thời điểm cái kia thúc thúc liền ngu si nhìn mommy. Ngốc đã chết, Tiêu Hàn lại là mày nhăn lại. Đồng thu luyện bên người còn có trợ thủ. Đây là Tiêu Hàn lần đầu tiên nghe nói. Nhưng thật ra Bạch Thiếu Hiền đã nhận ra Tiêu Hàn dị thường. Cười hỏi, đúng không? Cái kia thúc thúc thích mẹ ngươi. Thích, Tiêu Dịch duỗi tay chi đầu nghĩ nghĩ. Ta cũng không biết, bất quá mommy khẳng định không thích hắn là được. Bồn đã chết, mommy nói hắn về sau khẳng định là bồn chết. Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền đều là cười. Ba người vào Tiêu Thị Đại Lâu thời điểm. Mấy ngày nay Tiêu Thị công nhân đều là thói quen Tiêu Dịch. Boss nhi tử a, đây chính là Tiêu Thị về sau người thừa kế a, ai dám đắc tội a? Hàn, một cái trang điểm thập phần quyến rũ nữ tử đã đi tới. Nàng phía sau còn đi theo một cái nữ, nhìn dáng vẻ là trợ thủ linh tinh, nữ tử lớn lên rất đẹp, nhìn dáng vẻ bất quá là 20 xuất đầu bộ dáng. Nhưng là trang dung hóa thực nùng. Ta vừa mới đóng phim trở về, nhân gia nhớ ngươi muốn chết, nói liền hướng Tiêu Hàn trong lòng ngực đánh tới. Tiêu Hàn vốn dĩ lôi kéo Tiêu Dịch tay, vừa mới muốn nói cái gì, Tiêu Dịch lại là vội vàng ném ra Tiêu Hàn, trốn đến Tiêu Hàn phía sau. Daddy, thật lớn một cái bệnh khuẩn a. Phốc, Bạch Thiếu Hiền rốt cuộc nhịn không được bật cười, người chung quanh cũng là có chút nhịn không được bật cười. Bùi Tử Đồng sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Daddy, mommy nói đồ trang điểm bên trong duyên thủy ngân rất nhiều. Cái này A-di trên người mặt khẳng định rất nhiều bệnh khuẩn. Daddy, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, miễn cho bị cảm nhiễm. Tiểu bảo bối, ai dạy ngươi nói như vậy? Bạch Thiếu Hiền cười duỗi tay đem Tiêu Dịch bế lên tới. Ở Tiêu Dịch trên mặt mặt hôn một cái. Tiêu Dịch ghét bỏ xoa xoa mặt, Bạch thúc thúc, tuy rằng nói nước bọt có sát trùng tiêu độc tác dụng, nhưng là vẫn là thực dơ. Bạch Thiếu Hiền sắc mặt cứng đờ, lại là ở Tiêu Dịch trên mặt mặt lại là hôn một cái. Tiêu Dịch trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Hiền liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, vẫn là cái hai từ a. Hàn, cái này thật là con của ngươi. Bùi Tử Đồng ra thế không tầm thường. Tự nhiên là thu được tiếng gió, nhưng là nghe được cùng nhìn đến hiển nhiên là bất đồng. Đặc biệt là đứa nhỏ này đôi mắt cùng Tiêu Hàn như đúc dạng. Gương mặt kia cùng Tiêu Hàn quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ là đứa nhỏ này trên mặt mặt còn có chút trẻ con phí. Bằng không khẳng định giống nhau như đúc, người này không phải biết rõ cố hỏi sao. Tiêu Hàn từ Bạch Thiếu Hiền trong tay tiếp nhận Tiêu Dịch. Tiêu Dịch còn lại là thập phần thuận theo duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ. A Di, ngươi vài tuổi a? Nhìn so mommy còn lão. Ngươi, ta mới 22. Bùi Tử Đồng là vừa rồi từ phim trường lại đây. Trên mặt mặt trăng có điểm trọng thôi. Đúng không? Thấy thế nào lên như là 32? Tiêu Dịch có chút nghi hoặc, nhìn nhìn Tiêu Hàn, Daddy, ta có phải hay không cận thị? Ngươi dẫn ta đi kiểm tra một chút đi. Cận thị muốn mang mắt kính, nhưng xấu, không có việc gì, người ánh mắt thực hảo. Tiêu Hàn đem Bùi Tử Đồng từ đầu đến chân đại lượng một phen. Lại là vòng qua Bùi Tử Đồng lập tức hướng chuyên trúc thang máy đi đến. Tiêu Dịch lúc này lại là quay đầu lại, ôm Tiêu Hàn bà tử, dùng miệng hình nói ba chữ. Bùi Tử Đồng tức khắc tức giận đến dậm chân, bởi vì kia ba chữ là lão phu bà, chuyện ngoài lề, đại gia nhiều hơn duy trì a. Hết chương.